Chương 465, mượn vật hóa hình. Chương 465, mượn vật hóa hình. Rất nhiều tại phụ cận giao chiến hai bên tu sĩ tại cũng bị bốn người này ở giữa chiến đấu lan đến gần, xui xẻo trực tiếp thân tử đạo tiêu, vận khí tốt cũng là chật vật chạy thục mạng xuất uy lực vật lộn phạm vi, vẻ mặt lòng còn sợ hãi vẻ. Lục thiếu chủ thật sự là quá mạnh mẽ, lấy một địch ba đều bởi vì đúng đấy dư xài, thật sự là làm cho người ta không thể không thán phục. Vừa nhìn ba cái kia ma tu liền không phải nhân vật đơn giản, chỉ là kia vài món pháp bảo liền nhìn ra được, thấy thế nào đều giống như thông linh pháp bảo, bằng không làm sao có thể có uy lực lớn như vậy. Lao tử cũng là hóa thần trung kỳ, tuy so với hóa thần hậu kỳ tu vi không kém ít, đơn cũng không đến mức bị sóng dư như vậy xông lên, tại đây không chịu nổi. Được rồi, mọi người đừng chỉ chú ý xem náo nhiệt, đi, tiếp tục tìm ma tu đa nhờ tơ y mấy cái thiên đô hóa thần tu sĩ, tại lập tức lục vũ bốn người giao chiến phạm vi, tùy ý hàn huyên vài câu, liền lập tức tìm tới kế tiếp đối thủ. Vừa rồi đối thủ không phải là vẫn lạc, cũng không biết tránh lui đến đi địa phương nào, cho nên chỉ có thể khắc tìm đúng tay. Tạ Thanh Nghiên tâm tình có chút nôn nóng, hắn là tới tương trợ lục vũ rất nhanh mở ra cục diện, không nghĩ tới đối phương vậy mà liền dùng như vậy một cái hắc sắc quái xà liền đem chính mình quân lấy, hơn nữa quái xà này còn xảo trá vô cùng, tốc độ nhanh tuyệt, để cho nàng trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. May mà dư quang bên trong thấy được lục vũ tạm thời cũng không có gặp được nguy hiểm gì, nàng vội vàng sao động tâm tình mới an định một ít, ngưng thần đối phó lên này khó dây dưa hắc sắc quái xà. Quái xà này có rất mạnh linh trí, tốc độ vừa nhanh, Tạ Thanh Nghiên cũng hoài nghi quái xà này có phải hay không một cái chân chính yêu tộc. Yêu tộc cùng yêu thú lớn nhất khác nhau chính là linh trí, yêu thú là dựa vào bản năng kiếp sau tồn cùng tu luyện, mà yêu tộc thì có bản thân cao độ trí tuệ cùng tu luyện văn hóa, đi qua dài dằng dặc thời gian diễn biến, bây giờ yêu tộc cùng yêu thú đã hoàn toàn là hai loại bất đồng sinh mệnh, thế nhưng thật muốn phân chia, cả hai lại là đồng nguyên cùng loại đồng tộc, chỉ là vị trí sinh mệnh tầng thứ bất đồng mà thôi. Tuy nội tâm có loại này hoài nghi, thế nhưng đôi mắt ở dưới chiến đấu cũng không có bao nhiêu tương trợ, này quái xà đông bơi tây tháo chạy, để cho nàng rất nhiều uy lực to lớn thủ đoạn công kích cũng không cần dùng, cho dù là đánh trúng, quái xà này lực phòng ngự cũng mạnh phi thường vượt qua dưới tình huống, chỉ là đau gào thét vài tiếng mà thôi, để cho nàng đau đầu không thôi. Bất quá cái kia quái xà đối với Tạ Thanh Nghiên cũng không có cách nào sản sinh cái uy hiếp gì, đừng nói hắn chính là bị La Cường ném ra cuốn lấy Tạ Thanh Nghiên mồi nhử, cho dù là hắn có đầy đủ linh trí ứng phó chiến đấu, hắn cũng không cách nào đối với Tạ Thanh Nghiên sản sinh đầy đủ uy hiếp cùng sát thương, nếu không phải độn pháp đầy đủ nhanh, lúc này hắn sớm cũng không biết bị Tạ Thanh Nghiên chém thành ít nhiều đoạn. Duy chỉ có một cỗ nhàn nhạt, gần như vô pháp phát giác được ngọt chán khí tức trong không khí phiêu đãng, thế nhưng bởi vì nơi này dù sao cũng là trên cao, trời cao phóng gốc, trừ phi đặc biệt dò xét, bằng không ai cũng không phát hiện ra được. Tạ Thanh Nghiên đối với chính mình bị một con rắn cuốn lấy mà vô pháp thoát thân kết quả bất mãn vô cùng ý, cho nên vận dụng thủ đoạn cũng càng ngày nguyệt phong phú, càng ngày nguyệt lăng lệ. Tạ Thanh Nghiên tu luyện Thái Âm Lục Thần Quyết tuyệt đối là phóng tới toàn bộ tu luyện giới cũng là cực hạn cấp công pháp, nó bị thêm vào thần thông pháp thuật cũng vô cùng phong phú. Chỉ là với tư cách là thiên đô đệ nhất thế gia đệ nhất thiên tài, Tạ Thanh Nghiên đang tu luyện một đạo trên tuy có thể nói thiên tài, thế nhưng thời gian tu luyện rốt cuộc quá ngắn, rất nhiều thần thông pháp thuật tức mà có thể tu luyện cũng bởi vì thời gian không đủ, mà chỉ là tu luyện cái gia lông, hoặc là căn bản chưa từng tiếp xúc. Đương nhiên, tại đây một chút, nàng là hoàn toàn vô pháp cùng lục vũ cái này yêu nghiệt so sánh được. Bất quá lúc này ở đụng phải cái này khó chơi cực kỳ hắc sắc quái xà, nàng lại tìm được cầm con quái vật này làm thí nghiệm cơ hội, lấy đủ loại nguyên bản hắn sử dụng vô cùng lạ lẫm cùng không lưu loát thần thông pháp thuật, tại cùng này quái xà chiến đấu bên trong trở nên càng ngày càng trôi chảy, thậm chí từ bên trong cảm nhận được không ít lĩnh ngộ cùng nhận thức, những thần thông này pháp thuật uy lực cũng theo loại này lĩnh ngộ cùng nhận thức mà trở nên càng lớn lên, mà đồng thời biến thành. Sử dụng những thần thông này pháp thuật thì tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Trước kia Tạ Thanh Nghiên đem phần lớn thời giờ đều tiêu hao tại đề thăng trên tu vi mặt, rốt cuộc tu vi là căn bản loại tu luyện này lý niệm sớm đã bị tu luyện giới chỗ phổ biến chấp nhận dưới tình huống, chỉ cần là có điều kiện, đều là hiện đề thăng tu vi, sau đó mới đi chọn lựa một ít chính mình cảm thấy hứng thú thần thông pháp thuật cùng pháp bảo đến sử dụng. Mà có thể làm được điểm này, ngoại trừ thế gia đại tộc gia, chính là từng cái tông phái cùng tổ chức. Phổ thông tán tu là bất kể như thế nào sẽ không, cũng không dám làm như vậy. Mà bây giờ, Tạ Thanh Nghiên cũng tại như vậy một lần ngẫu nhiên cùng quái xà chiến đấu ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ thật lớn lĩnh ngộ cùng rèn luyện, có thể nói là sâu sắc tăng lên thực lực của nàng, cũng khiến cho nàng tại ứng đối này để cho nàng chán ghét đến muốn rút gân lột ra quái xà thời điểm, trở nên càng ngày càng nhẹ nhõm, càng ngày càng thong dong. Mà nàng bên này nhẹ nhõm cùng thong dong tự nhiên hy sinh chính là hắc sắc quái xà hoạt động không gian. Tạ Thanh Nghiên cử trọng nhược khinh nhẹ nhàng bổ ra một đao, trong chớp mắt một đạo đao quang phảng phất không chút nào chịu lực đồng dạng, từ trong tay của nàng Minh Nguyệt đao bên trong nhẹ nhàng xuất ra. Giống như một cái theo gió mà động trắng loãng lông vũ, khoan thai xuất hiện ở hiện tại ở giữa thiên địa. Nếu là phiêu, tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh không đi nơi nào, đối với quái xà cũng liền không có bao nhiêu uy hiếp. Thế nhưng lông vũ không hề chỉ có một mảnh, mà là theo Tạ Thanh Nghiên cánh tay rất nhỏ lay động, chỉ thấy từng mảnh lông vũ tư ai như đao quang, như tuyết phiêu nhiên mà ra. Trước sau bất quá thời gian mấy cái hô hấp, lông vũ liền có mấy trăm mảnh lông vũ xuất hiện. Theo loại này trắng loãng lông vũ lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng, làm lông vũ nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, đống nhiên Tạ Thanh Nghiên đem trong tay Minh Nguyệt đao hướng về không trung ném đi. Sau đó những cái kia nguyên bản khoan thai phiêu phủ ở không trung lông vũ liền phảng phất nhận được hấp dẫn đồng dạng, trong chớp mắt hướng về Minh Nguyệt đao hội tụ mà đến. Nói đến chậm, trên thực tế trước sau chung vào một chỗ cũng bất quá chính là thời gian mấy cái hô hấp, nhưng lúc này cái thanh kia Minh Nguyệt đao lại ở thời điểm này, bị những cái kia hội tụ mà đến lông vũ tụ tập đến một chỗ, cấu thành một cái tuyết trắng tiên hạc. Tạ Thanh Nghiên nhìn thấy tiên hạc thành hình, trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt kinh hỉ, bất quá lại không có bất kỳ do dự. Đối với này tiên hạc đột nhiên phun ra một cỗ chân nguyên pháp lực. Lệ ỉ ẹ ẹ ẹ ỉ một tiếng cao vút hạc minh âm thanh đột nhiên vang lên, để cho một mực ở bốn chu du giặc tiêu giao hắc sắc quái xà chỉ cảm thấy đột nhiên từ linh hồn chỗ sâu nhất vọt lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Rất nhiều cỡ lớn phi cầm cho tới nay chính là loài rắn thiên địch, ương loại này phi cầm, Tạ Thanh Nghiên trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp làm ra, bởi vì nàng chưa từng có khoảng cách gần quan sát qua. Ngược lại là tiên hạc, Tạ gia với tư cách là thiên đô đệ nhất thế gia hay là thuần dưỡng hơn 10 chỉ là, cho nên hiểu rõ vô cùng, hơn nữa rõ ràng biết, này bên trong phi cầm đối với loài rắn có phi thường lớn hứng thú, cho nên lần đầu tiên làm ra tới chính là một cái tiên hạc. Đây là Tạ gia Thái Âm Lục Thần Quyết bên trong mượn vật hóa hình phương pháp, tuy không phải là thần thông, lại hơn hẳn thần thông, luận và huyền diệu cùng công dụng, tại cao giai tu sĩ, cũng là không chút thua kém. Bất quá loại này gần như có thể cùng thần thông cùng so sánh bí pháp. Muốn học thành cũng không phải dễ dàng như vậy, cao siêu ngộ tính tuyệt đối là một cái to lớn quan khẩu. Tạ Thanh Nghiên cũng là đoạn này thời gian, điên cuồng chém giết này để cho nàng phẫn nộ dị thường quái xà, sau đó dần dần từ loại này chém giết bên trong lĩnh ngộ được loại bí pháp này mấu chốt, lúc này mới có thể thuận lợi thi triển ra. Lúc này này chỉ tu giải mỹ lệ tiên hạc, tại bị Tạ Thanh Nghiên một ngụm phong phú chân nguyên pháp lực rót vào, lập tức liền trở nên sức sống bắn ra bốn phía. Một đôi giống như đen bảo thạch con mắt trong chớp mắt liền chú ý tới bơi lộ tại xung quanh hắc sắc quái xà. Lệ ỉ ẹ ẹ ẹ ỉ như phát hiện thú vị đồ chơi đồng dạng, này chỉ do bí pháp ngưng tụ mà thành tiên hạc sơ sẩy trong đó vỗ cánh lên, trực tiếp liền đánh về phía cái kia chân trượt dị thường hắc sắc quái xà. Hắc sắc đã sớm đang nghe tiếng thứ nhất kêu to thời điểm, như lâm đại địch, lúc này thấy tiên hạc bay nhào mà đến, vậy mà không có lần nữa chạy trốn, ngược lại trên không một bản, ngửa đầu thổ tín. Một bộ muốn phân ra cái sinh tử thắng bại bộ dáng. Điều này làm cho lúc trước một cái không biết như thế nào đối phó này quái xà Tạ Thanh Nghiên đều nhìn có chút trợn mắt, tuy không biết đây là vì cái gì, nhưng lại biết mình rốt cục có thể tách ra thân đi trợ giúp Lục Vũ. Chỉ là như vậy thứ nhất, chính nàng buồn mạng pháp bảo Minh Nguyệt Đao cũng là bị kiểm chế tại nơi này, đối mặt ba cái hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ thế công, nàng có thể hay không đưa đến tương trợ tác dụng, không muốn đến cuối cùng ngược lại làm trở ngại. Nghĩ như vậy, Tạ Thanh Nghiên nhìn về phía Lục Vũ ngồi ở phương hướng, lại thấy bên trên bầu trời, bốn đạo quang ảnh giao thoa biến ảo, tốc độ cực nhanh, lấy nhãn lực của nàng cũng có chút hoa mắt cảm giác, một hồi lâu mới từ thế công phương hướng, phân biệt ra được kia một cái là Lục Vũ. Loại tình huống này, để cho nàng mặc dù có thể phân thân đi qua, cũng chưa chắc có cơ hội nhúng tay. Mặc dù có cơ hội nhúng tay, nàng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được vây công Lục Vũ trong ba người bất kỳ người nào toàn lực công kích. Loại này cảm giác vô lực, để cho Tạ Thanh Nghiên tâm tình vô cùng ngất ức. Bất quá nàng rõ ràng biết, dù cho một chút biến hóa, đều có khả năng có to lớn ảnh hưởng, chỉ cần nàng một mực chú ý đó này biên, khẳng định có thể tìm đến cơ hội, mà bây giờ, nàng cần phải làm là đem này chán ghét đen quái xà tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Tạ Thanh Nghiên lập tức phấn khởi tinh thần, chỉ huy này tiên hạc triển khai công kích. Mà ở một cái khác xa hơn càng cao địa phương, Đỗ Huyền Thành đợi ba vị thiên đô quy chân tu sĩ cũng cùng ma vực thần Nguyệt Đại Tôn. Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn cũng đang hãm vào đại chiến bên trong. Dựa theo lúc trước mấy người kế hoạch, là từng người tìm được đối thủ, liền kéo ra cự ly, sau đó từng người tự chiến. Tuy như vậy đối với Nguyên Khánh Lao Tổ cùng Trần Đạo Lâm mà nói, chưa hẳn có lợi, thế nhưng hai người có đầy đủ linh đan trên tay, chỉ là bảo trì quần chiến cùng kiềm chế, bọn họ tin tưởng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng sự tình phát triển cũng không có dựa theo dự liệu của bọn hắn mà đến, mà là bọn họ vừa đi tới đây, đã bị Thần Nguyệt Đại Tôn ba người một chỗ xông lên, trong chớp mắt kéo ra đại chiến mở màn, để cho Đỗ Huyền Thành đám người cũng có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc luận một cái thực lực, tuy Đỗ Huyền Thành lớn hơn Thần Nguyệt Tôn ba người bất kỳ người nào đều lợi hại, thế nhưng Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn so với Nguyên Khánh Lao Tổ cùng Trần Đạo Lâm lợi hại hơn, đem so sánh ra, hay là ma vực càng chiếm ưu thế.